Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Như đã hứa với các bạn, tập 39 bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau xem là mưu kế châm ngòi ly gián của Nguyên Ca sẽ chọc tức hoàng hậu như thế nào và điều gì sẽ một lần nữa lại chứng minh Bùi Chư Thành là best ông bố của truyện cổ đại. Dựa theo khảo sát của ngày hôm qua, bởi vì bộ truyện này sẽ tương đối là dài cho nên là trong khoảng thời gian này thì Chan sẽ phát sóng vào lúc 10 giờ sáng nhé. Nếu thấy hay thì các bạn hãy để lại comment, bình luận để cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký và hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới nhé. Mọi thông tin thay đổi thì Chan sẽ cập nhật ở tab cộng đồng. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 123, Hoàng hậu phát điên. Đoàn sứ giả nghị hòa của Kinh Quốc gặp chuyện ở Bát Phương Quán sau khi trải qua thương nghị một ngày một đêm. Ngày hôm sau, do phó sứ bèn cầu kiến hoàng đế vào lúc lâm chiều. Hoàng thượng đại hạ, tệ quốc cử Tam hoàng tử và đại tướng quân Triệu Hoa Hiên đến đây nghị hòa, có thể thấy được thành ý nghị hòa của Kinh Quốc ta. Nhưng mà, ngay tại kinh thành đại hạ, do hoàng thượng ngài sắp xếp cho chúng ta Ngô Đồng Uyển trong Bát Phương Quán, lại có thích khách lui tới sau khi ám sát Tam hoàng tử và đại tướng quân Triệu Hoa Hiên của tệ quốc thì nhanh nhẹn rời đi. Đây là đạo lý thế nào? Vẫn xin hoàng thượng đại hạ cho chúng ta một câu trả lời. Bằng không tệ quốc dốc hết lực lượng cả nước cũng phải báo thù cho Tam hoàng tử và đại tướng quân của tệ quốc. Ngôn ngữ của phó sứ Kinh Quốc nghe thì mềm mỏng nhưng vẻ mặt lại thật kiêu căng hùng hổ và dọa người. Bọn họ cũng thầm đoán thích khách này có lẽ là hoàng thất đại hạ phái tới, nhưng khổ nỗi lại không có chứng cớ cho nên không dám nói rõ. Nhưng dù như thế nào, việc vương triều đại hạ bảo vệ bất lực cũng là không tránh khỏi. Vẻ mặt hoàng đế khó phân biệt vui giận, từ chối cho ý kiến nói: Thượng thư lễ bộ, đoàn sứ giả Kinh Quốc được người sắp xếp, người có lời gì nói? Thần khởi bẩm hoàng thượng, thần dựa theo lệ thường sắp xếp đoàn sứ giả Kinh Quốc ở viện Ngô Đồng Uyển tốt nhất Bát Phương Quán, cũng hiệp thương với thống lĩnh cấm vệ quân bố trí cấm vệ quân bảo vệ an toàn của sứ giả Kinh Quốc. Nhưng mà chính sứ Tam hoàng tử lại yêu cầu thần rời cấm vệ quân đi, nói là do hộ vệ Kinh Quốc là đủ để bảo vệ an toàn của hắn. Thần khuyên hết lời mấy lần, Tam hoàng tử Kinh Quốc vẫn cố ý không nghe, thậm chí còn rút đao ra uy hiếp thần, nói thật sự nếu không rời cấm vệ quân, hắn sẽ dùng cấm vệ quân để luyện đao. Rơi vào đường cùng, thần chỉ có thể thuận theo ý của Tam hoàng tử Kinh Quốc. Không quản lý cấm vệ quân, kèm theo nha hoàn đầy tớ nô tỳ, đầu bếp người ở linh tinh, đoàn sứ giả Kinh Quốc đều yêu cầu rời đi, do đoàn sứ giả bọn họ toàn quyền phụ trách, hoàn toàn phong tỏa Ngô Đồng Uyển lại. Ngay cả thần cũng không có cách nào tiến vào. Phó sứ đại nhân, ta nói thế có sai sót? Thượng thư lễ bộ căm tức phó sứ Kinh Quốc, vẻ mặt tức giận. Này, phó sứ Kinh Quốc nhất thời có chút cứng lưỡi, tuy rằng không trả lời, nhưng bộ dáng này đã cho thấy lời của thượng thư lễ bộ nói cũng không sai. Hừ, các người buộc vương triều đại hạ ta rời mọi người đi, không được tự ý vào Ngô Đồng Uyển một bước, hoàn toàn không cho vương triều đại hạ ta nhúng tay vào chuyện đoàn sứ giả Kinh Quốc. Hiện tại xảy ra rắc rối thì trách tội vương triều đại hạ ta bảo vệ bất lợi. Đây là đạo lý gì? Chẳng lẽ các người qua cho rằng đại hạ ta yếu đuối có thể bắt nạt, các người có thể tùy ý vênh mặt hất hàm sai khiến sao? Lúc này đến phiên lễ bộ thượng thư hùng hổ dọa người. Phó sứ đại nhân, nếu bàn về trách nhiệm, ngươi mới nên là chiếm chỗ thứ nhất đấy. Phó sứ Kinh Quốc không hiểu ra sao. Có quan hệ gì với ta chứ? Đừng cho là vương triều đại hạ ta đều là kẻ ngốc. Lần này thống lĩnh hộ vệ đi theo đoàn sứ giả Kinh Quốc, nghe nói là con rể của phó sứ đại nhân ngươi thì phải. Là ngươi khuyến khích Tam hoàng tử không cần nhận vương triều đại hạ ta bảo vệ, mà cố ý muốn do hộ vệ đi theo bảo vệ cho an toàn của đoàn sứ giả, mục đích là muốn cho con rể ngươi lộ mặt ở trước mặt Tam hoàng tử, được công lao hộ giá đắc lực, dễ dàng thăng chức từng bước chứ gì. Vẻ mặt thượng thư lễ bộ khinh thường nói, có công lao là con rể ngươi, xảy ra rắc rối lại tìm vương triều đại hạ chúng ta muốn nói rõ đòi công đạo, thiên hạ nào có chuyện tiện nghi như vậy. Ngươi nói hiếu nói vượn. Phó sứ Kinh Quốc tức giận bất bình nói, Lần này thống lĩnh hộ vệ đi theo thật sự là con rể hắn, nhưng đây là một tay đại tướng quân Triệu Hoa Hiên đề bạt đi lên. Thống lĩnh hộ vệ này cũng là Triệu Hoa Hiên đề cử. Về phần Tam Hoàng tử cố ý yêu cầu Vương Triều Đại Hạ sắp xếp toàn bộ người làm rời đi, đó là sợ Vương Triều Đại Hạ không có ý tốt, phái hộ vệ đến giám thị tình hình của bọn họ, hoặc là có đầy tớ dở trò trên ẩm thực, hoặc là chuyện khác. Không ngờ hiện tại lại bị Vương Triều Đại Hạ bắt lấy cái này làm nhược điểm. Trong cơn tức giận, phó sứ Kinh Quốc liếc mắt ra hiệu nhìn về phía người nào đó trong triều đình. Thượng thư lại bộ Diệp Đức Trung lập tức bước ra khỏi hàng bẩm tấu nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, thần cho là việc này tuy sứ giả Kinh Quốc có điều soi mói, nhưng lễ bộ thượng thư trông coi lễ nghi, có trách nhiệm tiếp đãi bảo vệ khách quý nước khác, phải làm theo lễ mà làm việc, phái người bảo vệ an toàn của đoàn sứ giả Kinh Quốc. Chỉ vì vài câu đe dọa của sứ giả, lễ bộ thượng thư bèn không để ý tới an nguy của sứ giả Kinh Quốc. Nay xảy ra chuyện rắc rối, lễ bộ thượng thư có hiểm nghi thất trách. Người..." Lễ bộ thượng thư tức giận đến đỏ mặt tía tai, chỉ vào Diệp Đức Trung tạm thời nói không ra lời. Đúng lúc này, thượng thư hình bộ Bùi Chư Thành bỗng nhiên bước ra khỏi hàng, chậm rãi nói: "Diệp thượng thư, lời này của ngươi nói thật hay. Đúng lúc mấy ngày trước ta mới nhận được một vụ án, cáo trạng Triệu Vân Minh, hữu bố chính xứ Tế Châu, tham ô nhận hối lộ, hà khắc dân chúng. Theo ta tra xét, lúc ấy nên cắt cử làm hữu bố chính xứ Tế Châu vốn phải là Chu Kỷ Xương, nhưng mà ngay tại lúc hắn sắp nhậm chức, đột nhiên có người tự xưng là hương thân Tế Châu, thầy bách tính vạn dân Tế Châu thỉnh nguyện, không muốn Chu Kỷ Xương nhậm chức quan Tế Châu, yêu cầu lại bộ thay đổi người được chọn. Vì thế sau khi lại bộ thảo luận, đổi do Triệu Vân Minh tiếp nhận chức vụ hữu bố chính xứ Tế Châu." Trong lòng Diệp Đức Trung đột nhiên nhảy dựng, liền sợ rát mồ hôi lạnh cả người. Chuyện này vốn là vụ án rắc rối oanh động kinh thành. Chu Kỷ Xương vốn là người trong tộc lớn Tế Châu, bởi vì phụ thân mất sớm, cô nhi quả phụ bị tộc nhân khi dễ, gia nghiệp to lớn bị tộc nhân ngầm chiếm. Lúc ấy kiện quan nha lớn nhỏ khắp Tế Châu đều không lấy lại được công đạo, chỉ có thể mang theo ít ngân lượng ít ỏi rời xa nơi chôn rau cất rốn với quả phụ. Ai cũng không nghĩ tới mười mấy năm sau, Chu Kỷ Xương lại có thể được cắt cử đến Tế Châu nhậm chức hữu bố chính sứ. Ngoài bộ tộc Chu Thị, kèm theo quan nhà lớn nhỏ Tế Châu cũng khủng hoảng không thôi. Sợ Chu Kỷ Xương tính nợ cũ, vội vàng tốn ngân lượng thông đồng, muốn ngăn Chu Kỷ Xương tiếp nhận chức vụ hữu bố chính sứ Tế Châu. Diệp Đức Trung lấy được chỗ tốt của gia tộc Chu Thị và quan viên Tế Châu, bèn ra chủ ý cho bọn họ, bảo bọn họ dâng cáo trạng muôn dân, vặn vẹo chuyện năm đó thành Chu Kỷ Xương kết bạn với Du Côn Lưu Manh, gây ra mầm tai họa, gia sản bị người đốt rụi. Chu Kỷ Xương không nghĩ lại sai lầm của mình, lại ghi hận tộc nhân, cho rằng tộc nhân ngầm chiếm gia sản của hắn, vong ân phụ nghĩa kiện cáo tộc nhân, còn bịa đặt ra một đống nhân chứng vật chứng. Tóm lại, chính là chứng minh Chu Kỷ Xương đã có thù hận với gia tộc Chu Thị, cùng với quan viên lớn nhỏ Tế Châu, không thích hợp tiếp nhận chức vụ hữu bố chính xứ Tế Châu. Có Diệp Thị ra sức ở bên trong, cuối cùng chẳng những loại bỏ quan hàm hữu bố chính xứ Tế Châu của Chu Kỷ Xương, còn bởi vì chuyện này mà danh dự bị tổn hại, quan rớt xuống hai cấp, đến châu huyện phía nam xa xôi làm quan. Hiện tại, nghe Bùi Chư Thành nhắc tới hai người kia, trong lòng Diệp Đức Trung không khỏi bồn chồn. Ta vốn cho là, đây là bản thân Triệu Văn Minh không tiến bộ, trên phụ quân ân, dưới phụ lê dân, không đổ lỗi cho người khác. Hôm nay nghe lời của Diệp Thượng Thư mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là ở giữa này còn có vấn đề lại bộ. Nếu lúc trước lại bộ có thể đứng vững dưới áp lực, kiên kỳ phái Chu Kỷ Xương tiếp nhận chức vụ hữu bố chính sứ Tế Châu, không phải là chuyện gì cũng không có sao? Thật sự là phải đa tạ Diệp Thượng Thư chỉ bảo. Vẻ mặt Bùi Chư Thành vô cùng chân thành cảm kích, mỉm cười nói: Một khi đã như vậy, Diệp Thượng Thư, thân là Thượng Thư lại bộ, khó trốn tránh tội lỗi này, vậy theo ta đi tới công đường hình bộ một lần chứ? Ngươi nghe nói không phải là truy cứu chuyện Chu Kỷ Xương. Diệp Đức Trung nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại bị Bùi Chư Thành ngụy biện tức giận đến bốc ra khói. Người đây là già mồm ắt lẽ phải ngụy biện vậy bạn. Thượng thư lễ bộ bắt lấy cơ hội giễu cợt trở lại: Không phải đâu, Bùi thượng thư đây đều là theo đạo lý của Diệp thượng thư đi xuống, sao Bùi thượng thư lại thành bậy bạ? Vậy lời nói mới rồi của Diệp thượng thư ngươi không phải là cũng bậy bạ sao? Nói xong vụng trộm cảm kích thoáng nhìn về phía Bùi Chư Thành. Diệp Đức Trung á khẩu không trả lời được, khó có thể cãi lại, chỉ có thể đầy căm giận trở lại hàng ngũ quan văn. Lúc này Vũ Hoàng Mạc đột nhiên lại bước ra khỏi hàng nói: "Hôm nay phó sứ đại nhân Kinh Quốc đi vào Lâm Triều cũng tốt. Đúng lúc bản điện hạ cũng có chuyện muốn xin phó sứ đại nhân chỉ bảo. Buổi tối hôm kia, hoàng cung đột nhiên xuất hiện thích khách. Phụ hoàng, Vũ Hoàng huynh và bản điện hạ cùng lúc gặp chuyện. Hộ vệ chết và bị thương nặng nề. Bản điện hạ cũng lại bị thích khách đâm cho bị thương. Thế cho nên hôm qua Lâm Triều không tới. Không biết phó sứ đại nhân đối xử với chuyện này như thế nào." Lời này vừa ra, vẻ mặt nhiều người lặng lẽ thay đổi ngay. Trong lòng phó sứ Kinh Quốc không yên, hãy còn mạnh miệng nói: "Hoàng thất đại hạ các người xuất hiện thích khách thì có quan hệ gì với đoàn sứ giả chúng ta?" Vốn là không có vấn đề gì, thích khách này lẩn trốn rất nhanh, bao vây toàn bộ đều uống thuốc độc tự sát, không để lại một người sống. Có điều, không chỉ người sống có thể mở miệng được, người chết cũng có thể nói chuyện như nhau. Bản điện hạ kiểm tra xác chết của những thích khách kia, kết quả phát hiện phương pháp rèn trường kiếm mà thích khách nắm giữ cũng không phải là đại hạ ta sở hữu, mà là tương tự với phương pháp rèn binh khí Kinh Quốc. Hơn nữa trên xác chết thích khách có chiếc hình xăm, phương pháp in chích cũng là Kinh Quốc sở hữu. Này, người Kinh Quốc đang ở kinh thành, chỉ có đoàn sứ giả nghị hòa của quý quốc. Chuyện này bản điện hạ còn muốn mời phó sứ đại nhân cho hoàng thất đại hạ ta một câu trả lời hợp lý. Nói cách khác, cái khác không nói, chỉ vì bản điện hạ bị thương, ta sẽ mang binh san bằng Kinh Quốc để báo thù này. Trong lòng phó sứ Kinh Quốc âm thầm kêu khổ, vì lần ám sát này bọn họ chuẩn bị làm đủ che giấu, lại không nghĩ rằng vẫn lộ ra sơ hở. Nhưng cũng không có cách nào, đại hạ và Kinh Quốc giao chiến hơn 10 năm, đối địch lẫn nhau, bọn họ rất khó làm được binh khí trường kiếm theo đại hạ. Về phần hình xăm, đó là lúc đầu người Kinh Quốc đã có từ sinh ra đến chết cũng không hủy. Quan trọng nhất là bọn họ vốn cho rằng có nội ứng, nắm chắc lần ám sát này, đến lúc đó hoàng thất đại hạ hoàn toàn hỗn loạn, sao còn có thể truy cứu, lo lắng những thứ này được, ai có thể nghĩ đến lại sẽ xảy tay. Cửu hoàng tử đại hạ minh giám, lần này Tệ Quốc mang theo 10 phần thành ý đến đây nghị hòa, làm sao lại có thể liên quan với thích khách được? Phó sứ Kinh Quốc vắt hết óc muốn chu toàn chuyện này, một hồi lâu mới nói. Phó sứ Kinh Quốc nói như vậy là nói bản điện hạ oan uổng các ngươi. Một khi đã như vậy, không bằng mang tất cả thi thể thích khách và binh lính sử dụng đến đây để cho tất cả mọi người nhận biết một chút. Khóe môi Vũ Hoàng Mạc khẽ cong, trong đôi mắt sáng bóng liễm diễm, giống như một đóa anh túc thơm ngát rực rỡ, xinh đẹp nhưng chí mạng. Đương nhiên, nếu phó sứ đại nhân cho rằng đây là binh khí mà bản điện hạ cố ý làm ra, cố ý xăm hình ở trên người thích khách để giá họa quý quốc, vậy thì bản điện hạ cũng không có lời nào để nói. Lời nói thì ấm áp, lại mang theo sát ý lạnh lùng. Trong lòng phó sứ Kinh Quốc giận mình, vội hỏi: "Cửu hoàng tử đại hạ hiểu lầm, ta cũng không phải là ý này. Ý của ta là những thích khách này có thể thật sự là nhân sĩ Kinh Quốc, nhưng mà cũng không phải là đoàn sứ giả ta phái đi. Quý quốc nên biết, xưa nay Tệ Quốc có Dư Nghiệt lén lút muốn lật đổ hoàng thất, cho nên chỉ sợ những thích khách này chính là Dư Nghiệt kia gây nên, mục đích là khơi mào thù hận hai nước ta, khiến chúng ta nghị hòa thất bại, nhằm đả kích hoàng thất Kinh Quốc ta. Cho nên hai nước ta càng phải vứt bỏ nghi ngờ trước kia, hai bên lấy ra thành ý, bàn bạc quyết định hòa bình. Đương nhiên, chuyện này Tệ Quốc chắc chắn truy cứu đến cùng, tuyệt đối không rộng lượng." "À, Dư Nghiệt phản nghịch của Kinh Quốc đã chạy tới kinh thành đại hạ ta rồi." Vũ Hoàng Mạc khoan thai cười nói: "Nói như vậy thì chẳng lẽ nói Tam hoàng tử và đại tướng quân Triệu Hoa Hiên quý quốc bị giết hại là Dư Nghiệt phản nghịch quý quốc đã ra tay?" "Này..." Phó sứ Kinh Quốc do dự lúc lâu không tình nguyện nói: "Có thể là vậy chăng? Vốn là bọn họ đồng ý nghị hòa chẳng qua là vì có cấu kết với quý tộc trong vương triều đại hạ, muốn mượn danh nghị hòa dẫn người đi vào kinh thành đại hạ, ám sát hoàng đế và cửu điện hạ, chờ tân đế kế vị, cắt 4 tòa châu huyện phía nam cho Kinh Quốc, cũng tặng vàng bạc châu báu, vải bố lụa là mỹ nhân thắng lợi trở về. Không ngờ tình thế phát sinh biến cố, ám sát thất bại, ngược lại bồi theo Tam hoàng tử và đại tướng quân Triệu Hoa Hiên, đã không có Tam hoàng tử dũng mãnh thiện chiến và đại tướng quân hiểu rõ binh pháp. Nay nếu khai chiến nữa, chỉ sợ là Kinh Quốc khó địch nổi đại hạ. Tình hình bây giờ cũng chỉ đành diễn giả làm thật, nghị hòa để đảm bảo Kinh Quốc được bình an." Vì thế phó sứ Kinh Quốc không thể không nén giận, gán cái chết của Tam hoàng tử và Triệu Hoa Hiên đến trên đầu Dư Nghiệt Kinh Quốc. Hoàng đế vẫn yên lặng nhìn mọi người ngầm đấu đá, cuối cùng mở miệng hừ lạnh một tiếng: "Phó sứ Kinh Quốc, nếu quý quốc có Dư Nguyệt,

đau thương nói: Hoàng hậu nương nương, tiểu nữ biết ngài là có ý tốt, chính là tiểu nữ ngu dốt. Nhưng vì sao cung nữ bên cạnh ngài lại muốn lật ngược phải trái, nói xấu tiểu nữ như vậy? Tiểu nữ có thể nhận tính ngu dốt này, nhưng hết sức không dám nhận tội đại nghịch bất đạo kia. Dường như nàng là đang biện bạch hoàng hậu, nhưng người trong cung ai mà không phải là người tinh khôn, đương nhiên có thể từ trong lời nói của nàng nghe ra một tầng ý khác. Rõ ràng chính là hoàng hậu cố ý giày vò nàng, cố ý tìm cớ sửa chữa nàng. Nàng còn đang che giấu cho hoàng hậu. Thái giám người hầu bên cạnh hoàng đế đều thở dài, vị Bùi Thứ tiểu thư này không khỏi quá nhiều thiện tâm, cá tính như vậy lại phải chịu thiệt ở trong cung. Ngược lại ý nghĩ với bọn họ, cung nữ mama còn lại bên cạnh hoàng hậu thì trợn mắt há hốc mồm. Hoàng hậu đương nhiên cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng lập tức lại hóa thành tức giận, lật ngược phải trái. Rốt cuộc là ai lật ngược phải trái? Ở trước mặt nàng thì láo xược như vậy, ở trước mặt hoàng thượng lại bày ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu này, là muốn quyến rũ hoàng đế? Tiện nhân này! Trong lòng hoàng hậu tức giận càng tăng lên, lạnh lùng nói: Bùi Tứ tiểu thư, khi người nói những lời này với bản cung cũng không phải là bốn bề vắng lặng, cùng nữ mama bên cạnh bản cung đều có thể chứng minh, người còn muốn ngụy biện? Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca thê lương, cắn chặt môi thấp giọng nói: Không ngờ được hoàng hậu nương nương người lại, tiểu nữ đã nhờ nhìn đủ kiểu, nương nương vì sao người vẫn hùng hổ dọa người không chịu bỏ qua, lại sai cùng nữ mama bên cạnh nói xấu tiểu nữ? Nói xong, bộ dáng nản lòng thoái chí buồn bã nói: Thôi, bên cạnh ta vốn có Triệu Công Công hộ tống, ai biết hắn lại có chuyện rời đi trước, thế cho nên lại không ai có thể làm chứng cho ta. Việc đã tới nước này, ta cũng không thể nói gì hơn. Hoàng hậu nương nương ngài nói cái gì thì là cái đấy đi. Bộ dáng nàng thế này giống như chịu vô hạn ủy khuất, nhìn ở trong mắt hoàng hậu thật sự là muốn chói mắt bao nhiêu thì có chói mắt bấy nhiêu. Mà ý trong lời nàng ta nói lại nói nàng sai cung nữ mama bên cạnh làm chứng giả, cố ý nói xấu nàng ta. Nhưng nàng không ngờ Bùi Nguyên Ca sẽ kiêu ngạo như thế. Sớm biết như vậy nên để lại chút người không có liên quan trở lại, để cho bọn họ nhìn vẻ mặt Bùi Nguyên Ca. Hiện tại chỉ có bằng chứng là của nàng và các cung nữ mama bên cạnh, Bùi Nguyên Ca lại làm ra dáng vẻ này, lại dường như là nàng liên hợp người hầu bên cạnh cùng nhau nói xấu Bùi Nguyên Ca. Đúng lúc này, hộ vệ bên cạnh hoàng đế bỗng nhiên quát: Là ai núp ở sau bụi hoa? Bảo vệ hoàng thượng! Còn chưa chờ hộ vệ khác có động tĩnh, chợt nghe thấy một giọng nói lười biếng thanh thản truyền tới từ sau bụi hoa: Tôn Dược Thanh, ngươi căng thẳng cái gì? Chẳng lẽ bạn điện hạ còn có thể ám sát phụ hoàng hay sao? Nói xong, sau bụi hoa lộ ra gương mặt điên đảo chúng sinh, mắt đẹp lười biếng như thể chăm chú nhìn mọi người, bỗng nhiên tung người nhảy ra, vỗ vỗ vụn cỏ đất trên người, hành lễ về phía hoàng đế, hoàng hậu, lúc này mới cười tủm tỉm nói: Sao phụ hoàng và mẫu hậu đều ở trong này? Chẳng qua nhi thần lười biếng chợp mắt một lát, đã bị phụ hoàng và mẫu hậu bắt được, không biết có thể bỏ qua cho nhi thần lần này hay không? Hoàng hậu mừng rỡ như điên hỏi: Người vẫn luôn ở sau bụi hoa? Đúng vậy, nhi thần thấy nơi này ánh nắng tươi sáng, mùi hoa mê người vô cùng thích hợp cho ngủ, cho nên bèn chợp mắt một lát. Không ngờ vừa mới ngủ lại là một trận tiếng người càng ngày càng ồn ào. Ai biết vừa mới cử động đã bị hộ vệ bên cạnh phụ hoàng nhận ra. Vũ hoàng mặc cười dài nói: Người vẫn luôn ở sau bụi hoa, vậy chắc là nghe được cả câu chuyện đã xảy ra. Hoàng đế khẽ nói: Rốt cuộc là người có biết xảy ra chuyện gì hay không? Vũ hoàng mặc giật mình, nhìn mắt hoàng hậu khẽ nhíu mày, sóng mắt lúng liếng, vừa cười tủm tỉm nói: Thật ra thì cũng không có gì. Mẫu hậu thân là quốc mẫu, dạy bảo Bùi Tứ tiểu thư cũng không tính là quá đáng. Theo ý kiến của nhi thần, phụ hoàng vẫn là đừng truy cứu thôi. Nhi thần cũng không muốn vì một Bùi Nguyên Ca mà đắc tội mẫu hậu. Nếu ngài muốn hỏi, nhi thần cũng chỉ có thể chiếu theo lời mẫu hậu nói mà trả lời. Bằng không, chờ một lúc, mẫu hậu sẽ phạt nhi thần quỳ bát sứ. Nhi thần thật là chịu không nổi. Lần này chuyện cười diễn ngược có vẻ vô cùng không kính cẩn, nhưng mọi người đều biết tính nết của vị cửu điện hạ này, cũng không có để ý. Có điều trong lời hắn nói lại để lộ ra ý, hiển nhiên là nói lời của Bùi Nguyên Ca là thật. Hoàng đế hơi nhíu mày, đôi mắt nhìn về phía hoàng hậu có chút không tốt. Hoàng hậu trợn mắt há hốc mồm, phản ứng lại ngay nói: Hoàng thượng, cửu điện hạ đây là nói xấu thần thiếp. Mới vừa rồi rõ ràng là Bùi Nguyên Ca ăn nói ngông cuồng, thần thiếp không thể nhịn được nữa, thế này mới ra tay dạy bảo nàng ta. Vũ hoàng mặc không sao cả nói: Nếu mẫu hậu đã nói như vậy, vậy thì nhi thần ăn nói ngông cuồng là được. Tốt rồi, phụ hoàng, Nhi thần lại bẩm tấu lần nữa. Nhi thần ở phía sau nghe thấy Bùi Thứ tiểu thư rất là không cung kính với mẫu hậu, ăn nói ngông cuồng, nói... Dừng một chút, quay đầu về phía hoàng hậu và cung nữ mama bên cạnh nàng ta, hỏi: Nói cái gì? Lập tức lại nói: Quên đi. Nói cái gì không quan trọng, quan trọng là nàng ăn nói ngông cuồng, mạo phạm mẫu hậu. Mẫu hậu nhẫn nại nhiều lần, lời hay khuyên bảo, Bùi Thứ tiểu thư lại u mê không tỉnh. Mẫu hậu bị buộc không còn cách nào, lúc này mới sai người dạy bảo Bùi Thứ tiểu thư. Nói xong lại quay đầu nhìn hoàng hậu cười khanh khách nói: Ha, mẫu hậu, nhi thần nói như vậy ngài rất vừa lòng. Trong ý cười đầy mặt, thậm chí hắn còn nháy mắt về phía hoàng hậu, tràn đầy ý trêu chọc. Hoàng hậu bị ngôn hành cử chỉ lần này của hắn chọc đến tức suýt nữa thì hộc máu, muốn cãi lại nhưng không thể nào nói lên, vừa tức vừa vội lại không thể làm gì, ngón tay chỉ vào Vũ Hoàng Mặc run rẩy nói không ra lời. Mà đúng lúc này, xa xa Triệu Lâm vội vội vàng vàng chạy tới, thấy bộ dáng Bùi Nguyên Ca nghẹn ngào hô, lập tức lại thuận giọng nói: Hảo, hảo, hảo, không còn có xảy ra chuyện gì lớn. Lúc này mới theo thứ tự hành lễ với mọi người, cuối cùng cũng không nói chuyện với hoàng đế trước, mà là hành lễ với hoàng hậu trước rồi nói: Nô tài cả gan thỉnh tội với hoàng hậu nương nương, mới vừa rồi nô tài thuận theo ý chỉ của thái hậu nương nương đánh gậy chết một gã tiểu thái giám trong Phượng Nghi cung, chuyện đột nhiên xảy ra chưa kịp bẩm tấu hoàng hậu nương nương, vẫn xin hoàng hậu nương nương thứ tội. Hoàng đế nhíu mày: Sao lại thế này? Hồi bẩm hoàng thượng, cũng không phải chuyện lớn gì, chẳng qua nô tài vốn theo dặn dò của thái hậu nương nương chỉ dẫn đường đi trong cung cho Bùi Thứ tiểu thư, lúc mới vừa rồi ngẫu nhiên gặp hoàng hậu nương nương, bỗng nhiên có một tên tiểu thái giám đến nói cho nô tài biết, nói là trong Huyên Huy cung xảy ra việc gấp, thái hậu lệnh cho nô tài chạy về ngay. Ai biết khi nô tài đi theo tiểu thái giám kia đi tới gần Huyên Huy cung, tiểu thái giám kia lại muốn chuồn êm. Nô tài nhận ra không đúng, vội bắt hắn đi gặp mặt thái hậu. Thế mới biết trong Huyên Huy cung cũng không có rắc rối gì, thái hậu nương nương cũng không tuyên triệu nô tài trở về. Triệu Lâm không nhanh không chậm nói: Biết được có người mượn cớ che đậy ý chỉ của lão nhân gia, thái hậu nương nương vô cùng tức giận, lúc này sai người trượng trách. Kết quả từ trên người hắn phát hiện được yêu bài của Phượng Nghi cung. Thái hậu nương nương nói: Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện giả truyền ý chỉ này, nhất định là tiểu nhân lòng sinh ác ý để đạt tới mục đích không thể cho ai biết của mình. Loại nô tài này giữ lại cũng là mầm tai họa, bèn sai người đánh gậy chết. Thái hậu nương nương dặn dò nô tài chạy nhanh đến theo Bùi Tứ tiểu thư để tránh cho Bùi Tứ tiểu thư không quen trong cung gây ra rắc rối gì, thuận tiện bảo nô tài thỉnh tội với hoàng hậu nương nương. Nghe xong lời hắn, chân tướng liền rõ ràng. Chắc là hoàng hậu ngẫu nhiên gặp Bùi Nguyên Ca ở trong ngự hoa viên, thấy bên cạnh nàng chỉ có một thái giám Lâm Triệu, bèn sai người dẫn dắt Triệu Lâm rời đi, chỉ còn lại có một mình Bùi Nguyên Ca. Dù là sửa chữa giày vò hay là nói xấu hãm hại, cũng không có người làm chứng cho Bùi Nguyên Ca. Mà bên cạnh hoàng hậu lại có một đám cung nữ thái giám, ai lường trước là Cửu Điện Hạ ngủ sốc bụi hoa. Triệu Lâm lại phát hiện không đúng, đúng lúc chạy tới, lúc này mới trả lại trong sạch cho Bùi Tứ tiểu thư. Chẳng qua Bùi Tứ tiểu thư và thái hậu biết được đại thế, cũng không muốn làm lớn chuyện, lúc này mới che lấp lần nữa. Toàn bộ người không rõ chân tướng, nghe biện bạch rằng co dài như thế này đều cho rằng là như thế. Hoàng đế yên lặng nhìn, Bùi Nguyên Ca này quả nhiên rất lợi hại. Nếu trước đó không phải là nàng ta báo cho hắn biết cả sự kiện, chỉ sợ cứ bị dẫn lại đây như vậy. Nghe xong lời nói này, chỉ sợ theo bản năng cũng sẽ cho rằng là hoàng hậu cố ý xua đuổi Triệu Lâm, sau đó làm khó dễ, giày vò Bùi Nguyên Ca, lại tính cả cung nữ ma ma bên cạnh, vu hãm. Bùi Nguyên Ca này quả nhiên sắp xếp không chê vào đâu được. Có điều, rõ ràng có thể lừa gạt, nhưng trước đó lại vẫn đàng hoàng báo toàn bộ mưu kế cho mình biết. Phần thẳng thắn này làm cho trong lòng của hoàng đế thoải mái hơn nhiều, cũng giảm không ít cảnh giới đề phòng. Mà hoàng hậu sớm bị loại biến hóa này làm cho kinh hoàng ngây người, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Một lúc lâu sau mới đau buồn kêu: Hoàng thượng! Đủ rồi! Hoàng đế vẫy vẫy tay cắt đứt hoàng hậu biện giải, về mặt âm u nói: Hoàng hậu, hành vi gần đây của ngươi càng ngày càng thất thường, phải nhớ kỹ, ngươi là quốc mẫu, là hoàng hậu. Lời nói này đã là có ít chút nặng nề. Hoàng đế nói xong cũng không để ý tới vẻ mặt của hoàng hậu trắng bệch, lạnh lùng nói với cung nữ mama: Các người hầu hạ hoàng hậu phải thường xuyên khuyên can, đừng để cho nàng ta làm những chuyện khác người. Việc hôm nay các người khó thoát khỏi chịu tội, toàn bộ mọi người 30 trượng trách, về sau đều nhớ kỹ cho trẫm, còn không buông Bùi tứ tiểu thư ra. Cuối cùng quát khẽ một tiếng, các cung nữ kinh hoàng đè lại Bùi Nguyên Ca run rẩy một cái, vội vàng buông tay. Hoàng đế lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo rời đi. Triệu Lâm thì nói thái hậu có lệnh, bảo Bùi Nguyên Ca trở về Huyên Huy cung ngay. Vũ Hoàng Mặc nhìn dấu tay trên mặt Bùi Nguyên Ca thì vô cùng đau lòng, vội vàng muốn nói chuyện với nàng, nhưng biết Triệu Lâm là người của phụ hoàng, không muốn gây nên hiểu lầm không cần thiết, bởi vậy hắn chỉ có thể kiềm chế xoay người rời đi. Sân bốn phồn hoa náo nhiệt, nhất thời chỉ còn lại hoàng hậu tức giận đến mờ mịt và đám cung nữ ma ma than thở, lạnh run vì bà mới trượng trách trừng phạt. Trên đường trở về Huyên Huy cung, Bùi Nguyên Ca suy nghĩ, vẫn là hỏi: "Triệu công công, tiểu thái giám kia bị đánh gậy chết?" Triệu Lâm ngẩn ra, rồi hiểu ngay ý của nàng, trong đôi mắt xẹt qua một chút kinh ngạc, đôi mắt có chút dịu đi ngay, trong lòng đánh giá với vị Bùi tiểu thư này lại cao thêm một tầng, kính cẩn nghe theo nói: "Bùi tứ tiểu thư yên tâm, tiểu thái giám kia thật sự là người trong Phượng Nghi cung, hơn nữa cũng không phải là người vô tội gì, lần này là bị thu mua khuyến khích mới có thể đến làm chuyện này, chết không hết tội. Tuy rằng nô tài không phải là người tốt, nhưng cũng không phải là hoàn toàn lạnh lòng, có thể có đường sống cứu vãn, sẽ không xuống tay với người mình hoặc là người vô tội. Là Nguyên Ca đi quá giới hạn, vẫn xin Triệu công công thứ lỗi." Nghe vậy, Bùi Nguyên Ca mới buông được nỗi lòng. Triệu Lâm vội hoàn lễ nói: "Tứ tiểu thư quá đà lễ rồi. Ở trong cung đình này không ít người thông minh, nhưng thông minh ở trong mưu tính, người còn có thể giữ lại một phần thiện lương như vậy cũng không nhiều." Trở lại Huyên Huy cung, thấy dấu tay trên mặt nàng, trước tiên thái hậu nhíu mày rồi hỏi chuyện đã xảy ra. Bùi Nguyên Ca biết dù sao với thế lực của thái hậu rất nhanh có thể điều tra ra tất cả mọi chuyện xảy ra để biết, nàng cần gì phải tốn nhiều miệng lưỡi ở trong này, gượng lại lộ ra dấu vết. Bởi vậy nàng cũng không nói thêm gì, chỉ giản lược là bị hoàng hậu làm khó dễ, sau đó hoàng thượng đến cũng chưa ăn thiệt thòi lớn. Thái hậu an ủi một chút, sai người đưa nàng trở về. Chuyện này truyền tới Thải Tình viện, Bùi Nguyên Vũ lại không nhịn được tức giận một hồi. Rõ ràng chính là tình hình giống nhau mà hoàng thượng lại giúp cho Bùi Nguyên Ca dạy bảo hoàng hậu ở trên người mình cũng bị hoa phi nhục nhã, lại nhớ tới mỗi hận đổi tên, trong lòng càng hận Bùi Nguyên Ca thấu xương. Đúng như Bùi Nguyên Ca dự liệu, thái hậu rất nhanh đã nghe được toàn bộ sự việc xảy ra. Tuy rằng hoàng hậu và cung nữ bên cạnh muôn miệng một lời nói Bùi Nguyên Ca nói lời kia, nhưng thái hậu cũng coi như có hiểu biết với tính cách của Bùi Nguyên Ca, biết nàng cực kỳ trầm tĩnh nhạy bén, xưa nay cẩn thận lời nói, làm sao lại có thể nói ra những lời nói đại nghịch bất đạo như vậy. Rõ ràng là hoàng hậu đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mượn cơ hội phát tiết bất mãn không nói được trong lòng, còn muốn hủy diệt Bùi Nguyên Ca, hủy diệt quân cờ bà sắp xếp tỉ mỉ. Hơn nữa, cử chỉ lệnh thái giám Phượng Nghi cung đuổi Triệu Lâm càng là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết loại thủ đoạn vu hãm vốn là kế sách lần trước bà phái người ám chỉ cho Hoa Phi và Triệu Thiệp Dư dùng, lần này hoàng hậu lại muốn mượn dùng đến trên người của Bùi Nguyên Ca. Tuy nói là đối phó với Bùi Nguyên Ca, nhưng thế chẳng phải là đang khiêu khích đối với thái hậu bà sao? May nhờ lúc trước mọi người Diệp gia còn khuyên giải, nói cái gì đều là người một nhà, đều là Diệp thị, thái hậu bà cũng đã thu liễm lại, hoàng hậu thì lại càng tệ hại hơn. Chính là vì thái hậu có hiểu biết với cá tính của Bùi Nguyên Ca, cảm thấy nàng sẽ không nói ra những lời như vậy, lúc này mới không có lòng nghi ngờ là Bùi Nguyên Ca quạt lửa từ trong hình cầu, nhận định là hoàng hậu đang khiêu chiến khuyên giải an ủi của bà, vốn vừa mới kiềm lửa giận xuống lại bốc cháy hừng hực. Bà để lại chỗ trống khắp nơi, hoàng hậu lại dám từng bước ép sát, thật sự cho rằng thái hậu bà là nắm bùn hay sao? Thái hậu tức giận, lúc này trong Phượng Nghi cung, hoàng hậu cũng giận không nhịn nổi. Các người đã nghe chưa? Bùi Nguyên Ca thì có bao nhiêu kiêu ngạo, có bao nhiêu láo xược, trước mặt bản cung lại dám nói ra những lời như vậy, ở trước mặt hoàng thượng thì lại giả bộ đáng thương. Hoàng hậu tức giận vung tay lên, còn đưa tay thì gạt tất cả đồ đạc trên bàn trà xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói. Còn có, nàng nói những lời đó, cái gì gọi là nếu là nàng ta, cái gì gọi là bản cung không ngồi vững ngôi vị hoàng hậu này? Nếu không phải thái hậu làm chỗ dựa ở sau lưng cho nàng ta, làm sao nàng ta dám láo xược như vậy? Nếu không phải thái hậu đồng ý cho nàng ta cái gì, sao nàng ta lại dám nói lời như thế? May mà khi Trương Văn Uyển nói như vậy, tuy rằng nàng cũng có nghi ngờ, lại còn cảm thấy có chút ý nghĩ kỳ lạ, nhưng thật sự chứng minh là nàng cho rằng thái hậu quá thiện lương rồi. Còn có Triệu Lâm kia, tiểu thái giám không hiểu ra sao kia, những lời này của thái hậu đã được chứng minh. Hôm nay tất cả những thứ này đều là Thái hậu sắp xếp, mục đích muốn cho Hoàng hậu nàng đây đẹp mặt, muốn cho người khác thấy Hoàng đế vì Bùi Nguyên Ca mà làm cho Hoàng hậu nàng đây mất hết thể diện, để cho người ta biết Hoàng hậu nàng còn không bằng Bùi Nguyên Ca một kẻ chẳng có gì, lót đường tương lai cho Bùi Nguyên Ca. Cũng đúng, lúc trước hình như ý của Bùi Nguyên Ca cũng không muốn vào cung, vì thế còn bệnh hơn 10 ngày ở Huyên Huy Cung. Đột nhiên đã nghĩ thông, đột nhiên lại nghe theo Thái hậu sắp xếp khắp nơi, hiền dịu, ngoan ngoãn. Nếu không phải là Thái hậu hứa chấp thuận cho nàng ta làm hoàng hậu mới sẽ như thế. Trương Văn Uyển nói một chút cũng không sai. Lão yêu bà này, nàng làm hoàng hậu đã gần 30 năm, lại chỉ có cái danh, lại không thể thật sự thống lĩnh lục cung. Khắp nơi đều bị Thái hậu gàn tay, mọi chuyện đều phải nghe theo Thái hậu dặn dò đã rất uất ức. Lão yêu bà này lại còn không biết thế nào là đủ, tìm cớ soi mói khắp nơi, lúc này lại muốn tìm Bùi Nguyên Ca thay thế vị trí hoàng hậu của nàng. Cũng không ngẫm lại, tuổi mình đã bao nhiêu lớn, còn không bảo dưỡng tuổi thọ, còn muốn chỉ trò với hậu cung. Tuy rằng hoàng hậu tức giận, nhưng cũng biết nói theo mưu kế, nàng thật sự không phải là đối thủ của Thái hậu. Hơn nữa Thái hậu còn có chữ hiếu đặt ở trên đầu nàng, hiện tại quan trọng hơn là tiểu tiện nhân Bùi Nguyên Ca kia, chỉ cần loại trừ nàng, chặt đứt đường lui của Thái hậu, trong thời gian ngắn, Thái hậu cũng không thể bắt bí hoàng hậu nàng thế nào. Nghĩ tới đây, hoàng hậu đưa mắt tìm về phía Trương Văn Uyển đang ở bên cạnh nơm nớp lo sợ không nói gì, cắn răng âm u lạnh lẽo nói, nghĩ biện pháp giết chết Bùi Nguyên Ca này cho bản cung quyết không cho phép tai họa này còn sống. Trương Văn Uyển ở bên cạnh cũng nghe không ít, khá là xem thường hoàng hậu. Tuy rằng nàng chưa từng qua lại với Bùi Nguyên Ca, nhưng có thể lật đổ bác Trương Vân của nàng lại không lộ ra chút dấu vết nào, thì Bùi Nguyên Ca này nhất định là người thông minh cẩn thận. Người thông minh như vậy, làm sao lại có thể nói ra lời kiêu ngạo này? Tám phần là vị hoàng hậu bao cỏ này có khúc mắc, lòng nghi ngờ sinh ra quỷ ám. Có điều, hoàng hậu có tâm tư như vậy, hiển nhiên là có chút có lợi với nàng. Dù sao Bùi Nguyên Ca kia, bàn về mỹ mạo, bàn về mưu trí, bàn về hoàng thượng nhìn bằng con mắt khác, bàn về nể trọng và tâm tư của Thái hậu đều là mối họa, tốt nhất là có thể sớm loại trừ nàng, hơn nữa còn có thể lấy lòng hoàng hậu, một công đôi việc. Phụ thân đã sớm nói, tuy rằng nay Thái hậu quyền nặng, nhưng hoàng hậu có Ngũ Thiện Hạ bên người, tương lai mới là chủ nhân thật sự của hậu cung, cố gắng giúp đỡ bà ta. Đạt được tin tưởng của bà ta, với nàng, với Trương phủ đều có vô số chỗ tốt. Suy nghĩ, Trương Văn Uyển thấp giọng nói, hoàng hậu nương nương tạm bớt giận, chỗ thần thiếp có diệu kế, có thể giúp cho ngài loại trừ Triệu Tiệp Dư, giá họa cho Bùi Nguyên Ca. Nói xong, kế tài thấp giọng nói mấy câu. Ánh mắt hoàng hậu sáng lên, bỗng nhiên cười nói, quả nhiên là diệu kế thiên y vô phùng. Đã có diệu kế như vậy, bản cung sẽ đợi một chút, đến lúc đó ngược lại muốn nhìn một chút xem, lần này Bùi Nguyên Ca còn chạy thoát như thế nào. Chỉ cần loại trừ mối họa này, Thái hậu cũng chỉ là con hổ không răng, nhảy lật không ra được sóng gì được. Trải qua trận rắc rối này, Bùi Nguyên Ca biết hiện tại hoàng hậu nhất định hận nàng tận xương, chỉ sợ đã sắp tới đỉnh điểm, gây rối loạn, lửa xém lông mày đối với nàng. Bởi vậy tâm tư cảm rất là cẩn thận nhiều hơn, cẩn thận ở khắp nơi. Ngày hôm đó, nàng đang nói chuyện phiếm với Thái hậu ở trong cung, bỗng nhiên Lâm Công Công bên cạnh hoàng đế thở hồng hộc chạy tới, vẻ mặt lo âu nói, Bùi tứ tiểu thư, Bùi thượng thư té xỉu ở trên lâm triều, trong hôn mê vẫn đang nhớ Bùi tiểu thư. Hoàng thượng lệnh nô tài đến mời Bùi tứ tiểu thư mau nhanh đi qua thăm. Bùi Nguyên Ca nghe vậy, trong đầu nhất thời trống rỗng. Chương 124. Trở lại Bùi phủ. Cha ta té xỉu ư? Bùi Nguyên Ca hốt hoảng đứng lên, ánh mắt mờ mịt. Cha ta làm sao có thể té xỉu? Tựa như đang hỏi Lâm Công Công, lại tựa như đang hỏi chính nàng. Thái hậu thấy sắc mặt nàng không tốt, vội vàng ra lệnh Lâm Công Công kể rõ tình hình. Nô tài cũng không biết sao lại thế này, chỉ là lúc lâm triều sáng nay, Bùi thượng thư vừa mới đứng ra trình bày thì đột nhiên hôn mê ngã xuống đất. Nhóm triều thần giật nảy mình, hoàng thượng vội vàng sai người chuyển Bùi thượng thư qua Đông Noãn Các, lại khiến người đi thỉnh thái y tới. Chỉ là Bùi thượng thư ở trong cơn hôn mê thì vẫn luôn thì thào kêu tên Bùi tứ tiểu thư, cho nên hoàng thượng mệnh nô tài thỉnh Bùi tứ tiểu thư đến Đông Noãn Các thăm Bùi thượng thư. Khi nô tài tới đó, thái y đang chẩn đoán bệnh cho Bùi thượng thư ạ. Lâm Công Công cũng không rõ nguyên do vì sao, chỉ có thể nói những điều mình biết. Vô duyên vô cớ, đột nhiên lại hôn mê té xỉu. Phụ thân là võ tướng, chinh chiến nhiều năm, thân thể xưa nay khỏe mạnh, đừng nói là té xỉu,

đâu có thời gian để ý tới loại chuyện hồ đồ này của Bùi Nguyên Dung, qua loa nói. Nếu người đã dùng hết các loại biện pháp cũng không được, vậy còn có thể thế nào? Biện pháp của người không được, đương nhiên con cũng không được, vậy thì thật sự là không có cách nào, mặc cho số phận đi. Thấy nàng tuyệt tình như thế, lòng Trương Vân cũng nguội lạnh. Đại cô nương, đó là muội muội ruột của con đấy. Đúng vậy, muội muội ruột của con, còn tốt bụng khuyên giải, nó lại trả con một bạt tay. Lúc con bị Diệp Vấn Khanh đánh ở Thiên Ngoại Thiên, nó ở bên cạnh chế giễu, chỉ chê đánh không đủ tàn nhẫn, sau khi trở về lại lấy thêm mắm dặm muối ở chỗ phụ thân. Nó thực sự là muội muội ruột của con. Bùi Nguyên Vũ tức giận nói, nghe ý nàng dường như là không muốn quan tâm. Trong con người Trương Vân lóe ra một tia sáng quyết tuyệt, chậm rãi nói, đại cô nương, chuyện này con thực sự mặc kệ à? Hết chương 124, hết tập 39. Hai chương này siêu dài luôn. Bước đầu ly gián đã thành công. Hoàng hậu vốn là một người ngu dốt, chỉ thích tranh cường háo thắng. Bị Nguyên ca chọc cho vài câu thì đã tức giận đến mức hồ đồ. Và thật sự là không hiểu sao bà này có thể làm được hoàng hậu hơn 30 năm nếu như mà không nhờ có thái hậu và thế lực của Diệp gia chống lưng. Trong tập này thì lại một lần nữa chứng tỏ là Bùi Chữ Thành là best ông bố của tất cả các bộ truyện cổ đại mà Trang đã đọc từ trước tới giờ. Mặc dù là nghe Mặc Ca suối bậy, giả bị bệnh, nhưng mà cuối cùng thì cũng được hoàng đế chuẩn cho hai cô con gái rượu xuất cung trở về nhà. Và cái giá để trả là 3 lần uống thuốc đắng mỗi ngày và một màn xoa bóp vận động đau đến chết đi sống lại. Nhưng mà với ông thì đây vẫn là quá có hời. Mà cũng vì thế lại càng thấy rõ là hoàng đế đang khá là thiên vị cho Nguyên ca. Mọi người có nhận thấy thế không? Và đến cuối chuyện thì Trương Vân đang náo loạn vì chuyện của Vạn Cặn Bã đối với Bùi Nguyên Dung. Và sự việc thì sẽ còn đi tới đâu thì Chan hẹn các bạn trong phần tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.